Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 598, Kaka Hồng nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghỉ ngơi rồi một lần sau đó, Shizukawa cả người cũng thanh tỉnh lại. Mặc dù vừa rồi nàng bởi vì quá kịch liệt mà trực tiếp ngất đi. Bất quá Shizukawa tố chất thân thể là ở chỗ này. Cùng quyền gì bịn vương so sánh. Tố chất thân thể cũng hoàn toàn không kém. Cho nên rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Bất quá tại tỉnh táo lại sau đó, Shizukawa cũng không có lựa chọn cãi lộn. Ngược lại là cả người đều vô cùng tỉnh táo. Thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Bất quá cơ thể cái bộ vị đó đau đớn. Vẫn là nhắc nhở lấy nàng. Nàng thân thể hiện tại tình huống. Không biết vì cái gì. Ở thời điểm này, Shizukawa đột nhiên nghĩ muốn đứng thẳng lên. Tiếp đó hô to lão nương cuối cùng không phải xử nữ. Sau đó lại từng cái liên hệ phụ mẫu cùng chính mình những cái kia người quen. Nói cho bọn hắn tình huống này, đặc biệt là những cái kia nhận định nàng chính là không gả ra được gia hỏa. Hung tợn cho đối phương một ánh mắt. Nhìn, lão nương cũng là gả ra ngoài. Có người muốn đó a, tiếp đó hung hăng hất tóc một cái. Tiêu sái rời đi, cái hình ảnh đó, nàng đã nghĩ tới vô số lần. Bất quá, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng vẫn là cần thể diện, đánh mặt, cũng không gấp tại cái này một cái đoạn thời gian. Bất quá, kế tiếp, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Shizukawa đang nghĩ đến ở đây sau đó. Không khỏi phiền não, dù sao nói cho cùng. Vẫn là Hachiman niên kỳ quá nhỏ a, còn là mình học sinh. Bị người phát hiện mà nói sẽ rất không ổn. Một khi truyền đi mà nói có thể phát động xã hội thuyền đánh cá tình huống. Nhận lấy xã hội tử vong tính chất. Ngươi đang suy nghĩ cái gì a, Shizukawa? Nhìn xem Shizukawa biến hóa sắc mặt. Yuto không nhịn được dò hỏi. Ngươi về sau định đối với ta như thế nào? Chúng ta bên ngoài nhưng là thầy trò a. Một khi truyền ra ngoài. Sẽ không hay. Shizukawa có chút lo được lo mất hỏi. Người không nói, ta không nói, ai sẽ biết, cho dù bị người biết, ta cũng có biện pháp để cho bọn hắn phải ngậm miệng. Yuto hừ lạnh một tiếng nói. Uy, đừng làm bậy, ta là nghiêm túc. Shizukawa không dùng tay nện ở Yuto trên ngực một cái nói. Nàng làm sao cảm giác Yuto so với nàng cái này chi ba x tổ đại tiểu thư càng giống hắc đạo người a, tốt a, cùng lắm đợi thêm mấy năm. Chờ ta tốt nghiệp lúc, ta đem ngươi cưới về là được. Yuto cười nói, hừ, tính ngươi có lương tâm. Hắc hắc, Shizukawa nghe vậy sắc mặt đỏ bừng hài lòng nói. Sau đó không khỏi nở nụ cười ngây ngô, bắt đầu huyễn tưởng lên. Kết hôn đối với nàng mà nói, nàng căn bản là không có bất kỳ cái gì sức chống cự a, kết hôn hai chữ này đã trở thành Shizukawa chí mạng nhất nhược điểm. Chỉ cần nâng lên kết hôn hai chữ này, nàng liền không có bất kỳ phản kháng. Bất quá giống như lại nhớ ra điều gì đó, lập tức liền hỏi, "Chờ một chút, ngươi giống như là đã có hôn thê?" Ngươi sau đó làm sao cùng ta kết hôn a? Nàng lúc này mới nhớ. Tiểu tử này nhưng là có một cái không nhỏ hậu cung. Đến lúc đó những người khác làm sao bây giờ? Không lẽ muốn đem tất cả đều cưới? Không được a, quốc gia này là một vợ một chồng chế độ a, đến lúc đó người liền biết. Yên tâm a, ta nhưng là ngươi nam nhân, không có chuyện gì không làm được. Yuto tự tin cười nói. Đợi thêm mấy năm, thế giới này không biết đã biến thành như thế nào. Đến lúc đó một vợ một chồng cái gì? Ai sẽ đi để ý? Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ Shizukawa còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tin tưởng Yuto. À, ngay lúc này, Shizukawa đột nhiên toàn thân lắc một cái. Bởi vì có một con tay đột nhiên đặt ở trên người nàng. Còn có thể có ai? Ngoại trừ cái kia hoa tâm gia hỏa, còn có thể có ai? Nghĩ tới ở đây sau đó, Shizukawa trực tiếp thì nhìn hướng về phía Yuto. Ngươi làm gì? Còn không mau một chút buông tay cho ta. Shizukawa im lặng nói. Lão nương mới vừa rồi không có ngăn lại ngươi. Bây giờ còn có sức. Đúng không? Như thế nào? Không tiếp tục vận động một chút. Yuto cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy có thể sao? Shizukawa bĩu môi một cái nói. Vì cái gì không có khả năng? Yuto vẫn duy trì nụ cười. Ta cho ngươi biết. Mới vừa rồi bị ngươi cho hành hạ nhiều như vậy. Bây giờ căn bản liền không khả năng. Shizukawa nói nghiêm túc. Nhưng, Yuto ở thời điểm này lại là hoàn toàn không để ý đến Shizukawa. Ngược lại là cơ thể quay lại. Tiếp đó bắt lấy Shizukawa bả vai. Đem nàng đè xuống giường. Một lần nữa hôn xuống. Hai tay bắt đầu lại tác quái. Shizukawa trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng đối với Yuto động tác, cũng không có phản ứng chút nào. Thậm chí đằng sau đều chủ động phối hợp đứng lên. Hai người tại một buổi tối này, lại lần nữa tới. Vô luận là Yuto vẫn là Shizukawa. Hai người đều không phải là người bình thường. Lấy hai người dạng này tố chất thân thể, cho dù là lần thứ nhất, khả ái cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận nhiều lần. Một đêm này, rất dài, Yuto trực tiếp liền cùng Shizukawa chơi một cái vui vẻ. Ở thời điểm này, không biết có phải là độc thân lâu năm hay không. Cho nên Shizukawa hoàn toàn thả ra, tận tình phối hợp với Yuto. Thậm chí chính mình còn nghĩ ra đủ loại đủ kiểu động tác đi ra. Hai người trực tiếp liền chơi một cái sảng khoái. Sáng sớm hôm sau, cơ thể hoàn toàn không có tiếp đó biến hóa Shizukawa. Tiếp tục cùng Yuto sáng sớm vận động rồi một lần sau đó. Mới thần thanh khí sảng rời giường. Dùng Shizukawa lời mà nói. Chính là lão nương muốn đem nhiều năm như vậy mất đi. Đều nhất nhất nếm thử trở về. Đối với dạng này Shizukawa, Yuto đương nhiên là toàn lực phối hợp. Dù sao lấy hắn tố chất thân thể, đứng nói ứng phó một cái Shizukawa, 10 cái Shizukawa cũng hoàn toàn là dư sai. Ở lại Shizukawa trong nhà đến chưa? Yuto mới trở về đến trong nhà. Cách chương.